Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu mang theo Tranh Minh Lệnh Bài, Trân Minh Linh Pai cùng với Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan rời khỏi Tranh Minh Lâu, Trân Minh Lu. Khi họ quay trở lại tiểu viện, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y mỉm cười bước tới. Diệp Đại Sư, Yến Sư Huynh, mọi sự vẫn ổn cả chứ? Dù hỏi như thế, nhưng thấy thần sắc cả hai người ung dung tự tại, nàng lập tức hiểu rằng chắc chắn không phải tin tức xấu. Hơn nữa, với chút công phu âm tu tầm thường của nàng mà cũng qua được thử thách, thì huống chi Diệp Đại Sư người có thành tựu cao thâm. Quả nhiên, Diệp Thù lấy ra hai khối ngọc phù, một khối là chứng nhận của âm tu, còn khối kia chính là Tranh Minh Lệnh Bài. Nguyễn Hồng Y thấy vậy, thoạt đầu mừng rỡ, sau lại ngạc nhiên khi thấy Tranh Minh Lệnh Bài mới. Cái này là, Yến Trưởng Lan nói, ta và A Chuyết xin thêm một khối nữa. Nguyễn Hồng Y bèn hỏi, chẳng lẽ khối lệnh bài trước có điều bất tiện sao? Diệp Thù nhẹ nhàng đáp, dù chỉ cần có một trong hai người chúng ta là có thể sử dụng, nhưng lần này ta lại dùng thân phận âm tu, phòng bất trắc, thêm một khối vẫn an toàn hơn. Nguyễn Hồng Y gật đầu. Đúng vậy, nhìn thấy bản lĩnh của Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư trên con đường âm tu cao siêu đến thế, hai người lại đồng hành nhiều năm, còn kết thành đạo lữ, nên sự ăn ý ấy không cần phải nói. Có thể họ sẽ lọt vào top 10 của Đại hội Tranh Minh. Nếu có ai đó dùng lệnh bài làm cớ để gây chuyện, chẳng phải sẽ gây bất lợi cho họ sao? Cẩn thận suy xét trước mọi việc vẫn là ổn thỏa hơn cả. Trong giây lát, Nguyễn Hồng Y chợt nghĩ về sự khinh suất của bản thân. Nếu như nàng cũng có thể tĩnh tâm suy xét trước khi hành động, không vội vã hấp tấp, có lẽ sẽ không đến mức như hiện nay, chật vật lưỡng lự, thậm chí luôn kéo theo người thân yêu vào phiền phức. Yến Trưởng Lan thấy Nguyễn Hồng Y dường như lại chìm vào suy tư, bèn vẫy tay phá tan dòng suy nghĩ của nàng. Đại hội Tranh Minh sắp tới, khi ấy ngươi và Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân đều nên đi xem, cũng là dịp mở mang kiến thức. Nguyễn Hồng Y liền tỉnh lại, nghĩ đến việc được tham gia quan sát trận đấu, tất nhiên nàng không thể nào không vui vẻ. Chu Hiểu Phong nghe vậy cũng không khỏi vui mừng. Để xem đại hội Tranh Minh cần mua vé, mỗi người ngồi ở vị trí khác nhau, vé thấp nhất cũng phải một viên linh châu, cao hơn có khi đến một khối linh thạch. Nếu là tự mình bỏ tiền, Chu Hiểu Phong chắc chắn sẽ không nỡ chi ra. Nay được nhân cơ hội, hắn lập tức ánh mắt sáng rỡ, lòng tràn ngập vui mừng. Hai ngày tiếp theo, Yến Trưởng Lan lấy ra hai thanh bản mệnh linh kiếm, trước mặt Diệp Thù luyện tập những kiếm pháp từng học. Khi hai thanh linh kiếm múa lượn, kiếm pháp vốn rối rắm dần được tinh luyện, cuối cùng trở thành một bộ kiếm pháp lấy phong lôi làm gốc. Mỗi chiêu thức đều cuồng bạo hơn trước. Diệp Thù ngồi một bên gảy đàn, ban đầu âm thanh vẫn mang nét cô tịch, như người lẻ loi trong gió, xa cách lạnh lùng, nhưng khi kiếm pháp của Yến Trưởng Lan càng lúc càng mãnh liệt, tiếng đàn cũng thay đổi dần, âm vang trong đó tựa cơn mưa bão, khi lại là tiếng gió rền vang sấm động, vô cùng chấn động, những âm ba mạnh mẽ từ tiếng đàn nhanh chóng phát ra, hóa thành biển âm thanh bao la. Sức mạnh kinh khủng khiến đá bàn và ghế đá trong viện nát vụn. Nếu không phải vì trận pháp bảo vệ viện, chắc toàn bộ nơi này đã tan tành. Dù vậy, mặt đất vẫn đầy những lỗ nhỏ đồng đều, sâu cạn như nhau, tạo cảm giác rùng rợn, khiến người ta nhìn vào mà kinh hãi. Nguyễn Hồng Y và Chu Hiểu Phong liên tục lùi lại, nhưng vẫn bị luồng sức mạnh mãnh liệt kia làm run sợ. Nguyễn Hồng Y dù đã đạt đến cảnh giới trúc cơ cũng còn đỡ, nhưng Chu Hiểu Phong khó mà chịu nổi. Dù Nguyễn Hồng Y thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ, hắn vẫn không tránh khỏi bị áp lực đè nặng trên ngực, vô cùng ngột ngạt. đó chỉ là dư âm nhỏ nhoi của sức mạnh, không chút nào nhắm vào họ. Cuối cùng, Diệp Thù vung tay, ném ra một khối trận bàn để bảo vệ họ, giúp họ yên ổn xem. Luyện tập của Yến Trường Lan và Diệp Thù, Nguyễn Hồng Y không nhịn được cảm thán. Nhìn thấy sự phối hợp của Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư, mới nhận ra khi trước ta đã kéo chân Diệp Đại Sư biết bao nhiêu. Chu Hiểu Phong cũng mở to mắt, lắp bắp nói, uy lực này thật chưa từng thấy. Khi kiếm pháp mới của Yến Trường Lan dần thành hình, âm thanh từ đàn của Diệp Thù cũng dần tạo thành giai điệu. Trong nhịp điệu ấy, mỗi kiếm của Yến Trường Lan càng thêm sắc bén, và khi kiếm khí vì diễn luyện mà phát ra khắp nơi, Diệp Thù liền kéo dây đàn, một nhịp đàn vang lên, lập tức tạo ra một âm ba phá tan kiếm khí ấy. Luyện tập nhiều lần, kiếm pháp của Yến Trường Lan dần trở nên ổn định, tiếng đàn của Diệp Thù cũng chậm dần. Khi Yến Trường Lan dừng tay, Diệp Thù cũng kết thúc nốt cuối cùng. Hai người nhìn nhau, Yến Trường Lan mỉm cười nhẹ, ánh mắt Diệp Thù cũng nhuốm ý dịu dàng. Ánh nhìn này khiến Nguyễn Hồng Y vừa thoát khỏi cơn mưa bão, đỏ mặt. Chu Hiểu Phong sững sờ, cảm thấy bầu không khí có chút khác thường. Diệp Thù và Yến Trường Lan không để ý tới họ. Sau khi dừng tay, Diệp Thù thu đàn lại, đứng dậy, thân hình di chuyển, bất ngờ vung trường về phía Yến Trường Lan. Yến Trường Lan tinh thần phấn chấn, dùng chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, chém ra một kiếm, trường pháp mang hỏa lực dữ dội va chạm với chiêu kiếm. Một trận kịch liệt lại diễn ra, có lẽ do trường pháp hỏa lực chưa đủ mạnh nên không cản được chiêu kiếm. Nhưng Diệp Thù xoay người, lòng bàn tay chỉ hơi đỏ nay đã chuyển sắc sậm. Khi đánh ra lần nữa, nhiệt lực tăng gấp 3 lần so với trước, một kiếm khí sắc bén vụt qua, bị phá vỡ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, liền phản thủ rút ra Lam Phong kiếm. Lan Phân Chiên, một kiếm ngang ra trước. Diệp Thù, Yesu, không né không tránh, một ngón tay điểm thẳng tới. Ngay lập tức, luồng kiếm khí lao tới như bị thứ gì đó trói buộc. Chỉ trong khoảnh khắc liền tan biến vào hư vô. Ánh mắt của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, lóe sáng. Không còn thử dò xét nữa mà lập tức nâng kiếm tiếp tục tấn công. Kiếm pháp của y phảng phất mang theo một sức mạnh huyền bí, khiến kiếm thế trở nên cường đại, uy lực tăng cao, mang theo một khí thế kỳ lạ, mãnh liệt và gấp gáp, tựa như mang theo uy thế của trời đất, vô cùng đáng sợ. Diệp Thù, Yesu, khẽ động thần sắc, khẽ há miệng, một tia hào quang B. NR, rồi xoay người, phối hợp giữa pháp chỉ và pháp trưởng, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng không kém phần, kiếm pháp càng thêm cuồng bạo. Hai người qua lại giao đấu, mỗi hiệp đều ngày càng kịch liệt, mãi đến khi pháp lực cạn kiệt, cả hai mới chậm rãi dừng lại. Trận so tài này khiến cho Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, cùng Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân nhìn đến sững sờ, mắt tròn miệng dẹt, bọn họ giờ đây mới nhận ra. Hóa ra những gì họ từng chứng kiến trước kia chỉ là phần rất nhỏ của hai người này. Bây giờ mới chỉ là luận bàn mà thôi. Nếu trong trận chiến sinh tử thực sự, không biết họ còn có thể bộc lộ ra năng lực thế nào. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến họ thán phục không thôi. Ngón tay còn không kìm nổi mà khẽ run lên. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngày đại hội tranh minh, Trăng Minh Gia Huy, rốt cuộc cũng đến. Địa điểm tổ chức tranh minh đại hội, Trăng Minh Gia Huy, là tại một tiểu bí cảnh sau phủ thành của Trăng Minh Phủ. Trăng Minh Phu, tiểu bí cảnh này đã bị khai thác từ nhiều năm trước, sau trở thành nơi tổ chức tranh minh đại hội mỗi năm. Đại hội được tổ chức bởi thành chủ phủ và các tông môn đỉnh cấp của Trăng Minh phủ cùng vài thế lực lớn khác. Ngoại trừ thành chủ phủ giữ địa vị siêu nhiên, trước khi đại hội bắt đầu, bí cảnh luôn được dọn dẹp lại, tạo ra hình thức tranh đấu mới. Lần này cũng không ngoại lệ. Bí cảnh ấy cực kỳ rộng lớn, có trận pháp cách ly, đủ để người ngoài có thể quan sát tình hình bên trong. Bên ngoài bí cảnh là một quảng trường rộng lớn, có thể dung nạp hơn 10 vạn tu sĩ đến xem. Chớ nhìn con số 10 vạn mà tưởng là lớn, đối với một phủ thành đồ sộ như thế thì con số này chỉ như muối bỏ bể. Chưa kể đến rất nhiều người từ các phủ thành khác kéo đến, càng thêm không đáng kể. Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đến nơi, xuất trình lệnh bài trước mặt những người canh giữ. Nhìn qua lệnh bài, các thị vệ liền cho hai người đi qua. Trong khi Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y cùng Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân không phải là người tham gia tranh đấu, Yến Trường Lan liền lấy ra 10 khối linh thạch, sắp xếp cho họ ngồi ở vị trí tốt nhất dành cho khách quan. Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y cười tươi rạng rỡ, rất muốn được thấy oai phong của sư huynh cùng ân nhân cứu mạng. Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân lại càng cảm kích khôn xiết. Vào đến quảng trường, Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y và Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân cầm theo tín vật, trực tiếp tìm đến một trong những đài cao, nơi có tầm nhìn tốt nhất và ở rất gần tiểu bí cảnh. Vì bọn họ đến sớm nên người còn chưa đông, nhưng chỉ một lúc sau, những chỗ ngồi tốt nhất đã bị chiếm kín. Cùng lúc ấy, Diệp Thù, Yesu cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan tiến vào tiểu bí cảnh, cùng các tu sĩ tham gia tranh đấu đứng đợi bên ngoài đại trận. Những người đến đây đều kết cặp, dù là đệ tử của các đại tông môn hay tán tu. Chỉ có thể đi hai người, không được phép có kẻ hầu hay tọa kỵ đi cùng. Dẫu vậy, do địa vị khác nhau, vẫn có người được quần chúng vây quanh, trở thành tâm điểm chú ý. Diệp Thù, Yesu ngẩng đầu, liền thấy hai nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay. Hai người này hắn đều nhận ra, chính là thiên chi kiêu tử của hai đại tông môn đỉnh cấp ở Tranh Minh Phủ. Dư Hàng Phi, Yêu Hàng Phây và Phục Dương, Mi Đang từng có duyên giao chiến với hắn trên sông lớn. Bên cạnh hai người này mỗi người đều có một âm tu đồng hành. Âm tu bên cạnh Phục Dương, Mi Đang là một nữ tu dung mạo tuyệt sắc, trông tựa ngọc khiết băng thanh, tà áo bay phấp phới tựa tiên nữ. Còn âm tu bên cạnh Dư Hàng Phi, Yêu Hàng Phây thì khiến Diệp Thù, Yesu cảm thấy quen mắt, chính là trung niên âm tu từng tấu đàn cho hắn trên thuyền, sau đó ngộ ra khúc phổ trong trận đối đầu của hai kiêu tử. Có vẻ như hắn đã tự tiến cử thành công, đạt được sở nguyện. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhận ra hành động của Diệp Thù, Yesu liền nhìn theo ánh mắt hắn, thấy ngay hai thanh niên cao giáo, khí độ bất phàm. Y yên lặng một lát, rồi hỏi, A Chuyết, đây là người mà ngươi mới kết giao chăng? Diệp Thù, Yesu thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đáp, hai người này có lẽ sẽ là đối thủ mạnh của ngươi và ta. Cách chương